TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 29, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Cố Thanh Thiển chạy vào cổng, cô đang quay đầu lại. Con đường này cô đã đi qua vô số lần từ khi còn nhỏ. Dù đã nhiều năm không đến, nhưng cô vẫn quen thuộc như lòng bàn tay. Vì vậy khi cô bước nhảy qua ngưỡng cửa, hoàn toàn không nghĩ rằng sẽ va phải thứ gì đó. Phía sau, Tống Kỳ Viễn đang dắt tay cậu bé Mặc Dục, chưa kịp gọi cô dừng lại thì Cố Thanh Thiển đã va phải một cách vững chắc. Ôi trời, cô kêu lên, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt của Lục Giản Du. Cô dụi mắt, tưởng mình đã va mạnh đến nỗi choáng váng, mới có thể nhìn thấy gương mặt của Lục Giản Du ngay trước mắt. Em không sao chứ, Thanh Thanh? Trước khi Lục Giản Du kịp mở lời, Tống Kỳ Viễn đã thả tay khỏi Mạc Dục, bước lên giữ lấy vai của Cố Thanh Thiển, thể hiện sự lo lắng rõ rệt. Lục Giản Du liếc nhìn Tống Kỳ Viễn, cậu ta khoảng 18, 19 tuổi, cao chưa đến 1m80, với mái tóc ngắn gọn gàng và gương mặt thanh tú, đôi mắt hẹp dài của cậu ấy càng tăng thêm vẻ bí ẩn. Lục Giản Du cảm thấy kỳ lạ, nhà họ Cố dường như ai cũng có diện mạo ưa nhìn. Ngay cả cậu thanh niên này chắc hẳn cũng thừa hưởng nhan sắc từ mẹ cậu. Cố Sự Vân nhìn qua cậu bé 10 tuổi Mạc Dục đang đứng bên cạnh thì lại không được may mắn như vậy. Cậu bé không thừa hưởng vẻ ngoài nổi bật của mẹ mình. Tống Kỳ Bình hay bà ngoại Cố Sự Vân, cả vóc dáng lẫn nét mặt của cậu đều không quá nổi bật. Mắt một mí nhỏ, mũi không cao, nhưng may mắn thay, các đường nét kết hợp lại cũng tạo thành một gương mặt trung bình. Không đến nỗi nào, em không sao đâu, chú Kỳ Viễn, Cố Thanh Thiển mỉm cười đáp lại, khiến Tiểu Mạc ngạc nhiên. Cô bé này tuổi còn nhỏ, nhưng bối phận lại lớn, dù chỉ hơn Cố Thanh Thiển 2-3 tuổi mà đã khác một thế hệ. Qua bữa tối, Lục Giản Du và Tiểu Mạc mới dần hiểu mối quan hệ của những người ngồi quanh bàn. Cố Sự Càn và Cố Sự Khôn, hai anh em rất giống nhau, nhưng ông anh Cố Sự Càn có thân hình mập mạp và hơi lùn hơn một chút, trong khi Cố Sự Khôn cao ráo và thanh tú hơn. Cố Sự Vân, cô em gái út, có nét mặt rất giống hai người anh trai. Khi còn trẻ đã lấy chồng xa ở Bắc Bình, là vợ của thị trưởng Tống Bắc Bình. Do tình hình phức tạp ở miền Bắc Trung Quốc, bà đã dẫn theo con trai út Tống Kỳ Viễn, con gái lớn Tống Kỳ Bình và cháu ngoại Mạc Dục trở về nương nhờ bố mẹ và anh trai. Ông bà Cố của Cố Thanh Thiển đều đã hơn 80 tuổi, gầy gò nhưng nhờ bộ trang phục trang trọng nên trông vẫn có phần tinh thần. Nụ cười hiền hòa cùng mái tóc trắng như tuyết khiến họ trông vô cùng thân thiện. Hàng Châu tại nhà họ Cố, vì thiếu vắng cặp song sinh, nhà họ Cố lúc này trở nên có phần cô đơn và tĩnh lặng. Giang Hải đặc biệt đến để ngồi uống rượu cùng cha vợ là Cố Duy Hiền, trong khi Cố Thanh Hàn thì đang ôm con trai Giang An trò chuyện với mẹ là Lưu Ngọc Huyền. Khi màn đêm buông xuống, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện những chùm pháo hoa rực rỡ. Lũ trẻ con cũng chạy ra ngoài chơi pháo hoa que, cười đùa rất vui vẻ. Trường Hưng tại Thái Đức Lâu, nhà họ Cố, nơi ở của Cố Sự Khôn và Miêu Tuyết Lan nằm ở trung tâm của khu phía Tây. Tòa nhà 3 tầng rưỡi này là tòa cao nhất trong toàn bộ khu nhà. Khi còn nhỏ, Cố Thanh Thiển và Cố Thanh Trạch thường sống cùng ông bà nội tại đây, cho đến khi lớn hơn một chút mới chuyển sang ở tại Ngân Hạnh Các và Tu Trúc Các ở gần phía Tây Bắc. Những màn pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ nở rộ trên bầu trời, khiến cho không khí tĩnh lặng của nhà họ Cố trở nên sôi động hẳn lên. Lúc này, Cố Thanh Thiển và Cố Thanh Trạch đang cùng gia nhân và các người hầu thắp pháo hoa trong khu vườn trung tâm của nhà họ Cố. Miêu Tuyết Lan nhìn về phía pháo hoa rực rỡ và hỏi, ông đang tính toán điều gì đây? Cố Sự Khôn gỡ cặp kính xuống, đặt tờ báo trong tay xuống, ngước mắt nhìn vợ, sau đó nhấp một ngụm trà vừa pha xong rồi từ tốn đáp. Giang Hải có nói với tôi về chuyện giữa Thanh Thanh và vị lục trưởng quan kia. Tôi chỉ muốn xem người này là thế nào. Khu vườn trung tâm của nhà họ Cố. Khu vườn trung tâm có một khoảng sân trống, nơi những màn pháo hoa lớn được thắp lên. Bên cạnh đó là một khu vực hồ nước với chiếc đình quan tinh nằm giữa. Cố Thanh Thiển và mọi người đang đứng trong đình quan tinh giữa hồ nước để ngắm pháo hoa. Lục Giản Du và Tiểu Mạc vốn đã được sắp xếp nghỉ ngơi tại lưu tô quán giữa Ngân Hạnh Các và Tu Trúc Các. Nhưng Cố Thanh Thiển và Cố Thanh Trạch nhất quyết kéo họ đến khu vườn trung tâm. Lúc này, Lục Giản Du đang ngồi trên ghế đá ở trung tâm đình quan tinh nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong khi Tiểu Mạc đã hòa mình vào trò chơi với cặp song sinh họ Cố. Tay cầm que pháo hoa chạy nhảy khắp sân. Trưởng quan, tham gia cùng đi nào. Nghe thấy tiếng Tiểu Mạc, lông mày của Lục Giản Du đã hơi nhíu lại. Anh đã nhượng bộ đủ để chịu đựng việc phó quan của mình tham gia vào trò chơi trẻ con này. Giờ còn muốn anh phải làm gì nữa? Bảo anh, một vị quân nhân 20 mấy tuổi, cầm que pháo hoa chơi với mấy đứa trẻ. Chuyện này mà nói ra, sao anh còn có thể đứng vững trong quân đội? Đúng lúc đó, một gia nhân từ từ tiến đến gần đình quan tinh, ánh mắt liếc nhìn về phía Lục Giản Du. Cố Thanh Trạch ham chơi quá mức, cầm que pháo hoa đuổi theo mọi người. Cố Thanh Thiển vì muốn tránh cho tàn lửa bắn vào chiếc áo choàng viền lông của mình, vội vàng lùi lại, bỗng nhiên có tiếng hét lên. Cố Thanh Thiển mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, rơi xuống hồ hợp hoan ở giữa sân. Gần như ngay lập tức, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía cô. Người phản ứng nhanh nhất chính là Lục Giản Du. Chỉ thấy anh đứng bật dậy, cởi áo choàng ra rồi bước qua hàng rào của đình quan tinh và nhảy xuống hồ hợp hoan. Cứu Cố Thanh Thiển lên khỏi mặt nước. Mang áo choàng của tôi lại đây. Gần như cùng lúc Lục Giản Du nói, Tiểu Mạc đã nhanh chóng phủ áo choàng lên người Cố Thanh Thiển. Rồi dưới sự dẫn dắt của ám hương, Lục Giản Du bế Cố Thanh Thiển chạy thẳng về Ngân Hạnh Các. Thái Đức Lâu, tiếng pháo hoa và pháo trúc đã tắt dần. Miêu Tuyết Lan đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ dưới lầu, kéo dài từ phía nam lên phía bắc, liền bước tới cửa sổ nhìn ra ngoài. Bà nghe thấy tiếng gia nhân hối hả chạy lên lầu báo cáo. Lão gia, phu nhân, tiểu thư vừa rơi xuống nước, được lục trưởng quan cứu lên. Giờ đang đưa về Ngân Hạnh Các, tôi đi ngang qua nên đến báo cáo. Thanh Thanh rơi xuống nước, sao lại thế này, chẳng phải đã dặn dò người. Cố Sự Khôn lo lắng, đứng dậy, chuẩn bị đi, tôi cũng không rõ lắm. Lúc đó tôi đang định nhảy xuống nước thì nghe thấy tiểu thư hét lên rồi ngã xuống. Mau đi xem thế nào, Miêu Tuyết Lan nói, không quên đánh nhẹ lên người Cố Sự Khôn. Trách móc, đều là do ông Bảo Văn ca giả vờ rơi xuống nước để lừa Lục Giản Du. Giờ thì hay rồi, Thanh Thanh lại rơi xuống nước thật. Cách chương.